Nghe vậy đuôi lông mày của Lâm Lăng hơi nhếch lên. Nếu là như vậy chỉ cần hắn cố gắng tận lực không dùng không động thì có thể bình an vô sự. Có điều tình huống này có lợi nhưng cũng có hại. Thần hồn đang nhốt bên trong của phần thiên hỏa lô, không thể nghi ngờ là đang ở thời gian đóng băng, để không thể luyện hóa được thần hồn. Đối với lần này Lâm Lăng cũng không có lưu ý nhiều lắm, với thực lực trước mắt của hắn chủ yếu là tìm sự yên ổn. Đồ chủng tộc ti tiện, thức thời thì ngoan ngoãn thả ta ra ngoài, nếu không sau này nhất định ta sẽ cho đám người hạ đẳng các ngươi phải đối diện với sinh linh đồ tháng.